Toàn chức cao thủ, chương 1328, mục tiêu focus của Hưng Hân, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, sở hữu tầm bắn xa nhất Mộc Vũ Tranh Phong luôn là người nổ súng đầu tiên trong trận. Song, nòng pháo thôn Nhật vẫn không thể ngăn cản bước chân Vi Thảo. Độc hoạt, đệ nhất kỵ sĩ liên minh, đã dương chiếc khiên được xưng tụng mạnh nhất vinh quang là thành lũy thờ than, đỡ toàn bộ đạn pháo của Mộc Vũ Tranh Phong. Chiến đội Vi Thảo toàn lực lao lên, hai ấn ký hình sao bay ra từ phía sau thành lũy thờ than, một cao một thấp. Ở Vi Thảo có đến hai ma đạo học giả mà. Sao xạ tuyến, ấn ký bung vỡ thành hai luồng ánh sáng, bắn thẳng vào giữa đội hình Hưng Hân. Khiên thiên cơ, quân Mạc Tiếu vọt đến phía trước cả đội, dương rộng chiếc ô thiên cơ trong tay. Hệt như độc hoạt, hắn ngăn mọi hỏa lực đến từ kẻ địch, thứ hỏa lực chưa cần chạm đã gây sát thương ấy. Hai đội tiến vào cự ly đủ cho các chiêu tầm trung. Pháo hỏa tiễn, pháo gầm, ngoài Mộc Vũ Tranh Phong, đội hình Hưng Hân có thêm Hải Vô Lượng góp một tay. Hiển nhiên, một mình độc hoạt đã không đủ để bảo hộ cả Vi Thảo an toàn. Bên Vi Thảo, hai ma đạo học giả tiếp tục ra chiêu cùng lúc. Bình thủy tinh dung nham, băng khô mưa axit, bình thủy tinh vừa rời tay hai ma đạo học giả, đã nghe hai tiếng đoàng đoàng. Nhìn qua kia chỉ thấy nòng súng ô thiên cơ trong tay quân Mạc Tiếu còn đang phun khói. Hai bình thủy tinh chưa kịp bay xa đã vỡ, dung nham và mưa axit rơi tung tóe giữa đội hình Vi Thảo. Kỹ năng không tác dụng với đồng đội nhưng cũng đã vô ích với kẻ địch. Trong khi đó, pháo hỏa tiễn bên Hưng Hân bắn qua đang xối xuống đầu Vi Thảo. Tản ra, năm người Vi Thảo nhanh chóng tách đội hình né pháo hỏa tiễn, đồng thời Mộc Ân của Cao Anh Kiệt men theo bậc thang phóng thẳng lên sàn đấu. Tuy Vi Thảo bị gián đoạn thế tấn công, nhưng lợi dụng việc né đạn từ Hưng Hân, họ lại tiếp cận cao điểm nhanh hơn. Xét về di chuyển trên bậc thang, bên Hưng Hân không ai lướt dễ bằng ma đạo học giả. Họ cần phải tấn công để ngăn Vi Thảo chiếm cao điểm trước. Pháo laser, nòng pháo thôn Nhật của Mộc Vũ Tranh Phong lóe sáng, một luồng laser bắn ra. Có điều, mục tiêu không phải Mộc Ân, mà là Vương Bất Lưu Hành. Mộc Vũ Tranh Phong bất ngờ nhắm vào Vương Bất Lưu Hành trong một tình huống vô cùng đặc thù. Đội hình Vi Thảo đang tách rời do né pháo hỏa tiễn, tất cả đều mất che chắn từ độc hoạt. Ủa ngộ vậy, quan trọng nhất lúc này không phải chiếm cứ điểm à? Sao Hưng Hân không đánh Mộc Ân? Kế hoạch B à? Ba bình luận viên trên sóng trực tiếp ngạc nhiên, nhưng trận đấu đang diễn biến quá nhanh, họ không kịp đặt vấn đề thảo luận. Hào Long phá quân, Hàn Yên Nhu bứt khỏi đội hình Hưng Hân, mục tiêu của cô cũng là Vương Bất Lưu Hành. Các nhân vật còn lại như Hải Vô Lượng và quân Mạc Tiếu đều đã đồng loạt tấn công. Mục tiêu chỉ có một rất rõ rệt, Vương Kiệt Hy, Vương Bất Lưu Hành. Tuyển thủ khó sơ nhất Vi Thảo, nhân vật mạnh mẽ nhất Vi Thảo. Vừa vào game, Hưng Hân đã đâm đầu vào hai cái nhọc nhằn nhất này. Mộc Ân chạy đi cướp cao điểm lại bị bán bơ, Hưng Hân cứ như không hề có ý định giành cao điểm với Vi Thảo vậy. Không phải chứ, mục tiêu focus của Hưng Hân là Vương Kiệt Hy. Phan Lâm thất thanh, ha ha ha, hài hước chưa kìa. Nguyễn Thành cười khẩy, chưa nhìn thấu mấu chốt vấn đề, Lý Nghệ Bác chọn cách im lặng. Hắn cũng cảm thấy Hưng Hân không sáng suốt cho lắm, suy ra chắc chắn có âm mưu. Thôi, im coi trước rồi tính. Kế hoạch của anh đây sao, Diệp Tu? Nhìn, góc truyện audio.com, hỏa lực đang dồn xuống mình, Vương Kiệt Hy thầm nghĩ. Vương Bất Lưu Hành lách người, để pháo laser bay sượt qua mặt. Anh hất nhẹ chổi, Hào Long phá quân của Hàn Yên Nhu cũng đánh vào không khí, cô lập tức bị bỏ rơi 5 ô chỉ trong nháy mắt. Hai kỹ năng này quá dễ thấy, Vương Kiệt Hy không quan tâm lắm. Anh chú ý hai người Hưng Hân đang xông về phía mình hơn. Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng, họ sẽ làm gì? Vương Kiệt Hy nhìn ra ý đồ của Hưng Hân, nhưng anh không lảng tránh. Anh còn chủ động tiến lên nghênh đón. Đao khí, Hải Vô Lượng ra tay trước. Một hít đao khí khó phát hiện được tung ra ở một thời điểm không ai hay biết. Nhưng, nó không tránh khỏi ánh mắt Vương Kiệt Hy. Không chút do dự, Vương Bất Lưu Hành bay xoáy tròn, luồng đao khí bị né một cách cực hiểm. Anh phóng đến trước mặt quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng, rắc phấn xua tan. Hai người này có sẽ dễ dàng ăn phấn. Không, họ tức thì tách nhau ra. Áo choàng bóng đêm, quân Mạc Tiếu hất tay, một bóng đen chụp xuống Vương Bất Lưu Hành. Vương Bất Lưu Hành chặt góc cực dị giữa không trung, xuyên qua bóng đen kia. Áo choàng bóng đêm, Vương Bất Lưu Hành đáp lễ. Quân Mạc Tiếu nhảy lùi, áo choàng bóng đêm vẫn cuốn về phía hắn như không định buông tha. Đúng vào khoảnh khắc nó sắp chụp đến, đột nhiên giữa luồng bóng đen như hé mở một lỗ hổng, một vệt bóng dài từ đó vút nhanh ra. Long nha, quân Mạc Tiếu phóng long nha xuyên cả áo choàng bóng đêm của Vương Bất Lưu Hành. Một hit đánh siêu táo bạo với sức phán đoán cũng táo bạo không gì bằng. Ra tay sau có sẽ trúng đích trước, phần đông mọi người sẽ không tính toán được mà chỉ biết chờ xem thế nào, nhưng Vương Kiệt Hy thì khác. Anh có thể đoán chính xác kết quả ai trước ai sau, nên quyết định không để Diệp Tu đánh trúng mình. Vương Bất Lưu Hành lập tức thu tay áo, lách mình tránh Long Nha. Ngay sau đó, một vệt sáng lóe qua tầm nhìn, quân Mạc Tiếu đã áp sát anh bằng hồ quang thiểm. Đổi hướng, Vương Bất Lưu Hành lại đổi hướng giữa không trung, tiếp tục né chiêu từ quân Mạc Tiếu. Tốc độ bay cực nhanh giúp anh kéo giãn khoảng cách hai ô với quân Mạc Tiếu. Người Vi Thảo không trơ mắt đứng nhìn đội trưởng bị vây đánh. Để Vương Kiệt Hy hút hỏa lực từ đối thủ, đồng đội anh tìm kiếm thời cơ tấn công. Đây là đấu pháp quen dùng của các chiến đội ông lớn sở hữu át chủ bài hàng top liên minh như Vi Thảo. Xung phong, Vương Bất Lưu Hành xoáy một cú cực đẹp, nhường chỗ cho độc hoạt lao tới, buộc quân Mạc Tiếu phải ngừng truy sát. Tam đoạn trảm, phi đao kiếm của Lưu Tiểu Biệt cũng nhanh chóng tiếp cận Hải Vô Lượng, chặn đứng ý đồ tấn công Vương Bất Lưu Hành của hắn. Lúc này, Mộc Ân bỗng trở nên tách biệt, âm mưu điệu hồ ly sơn của Hưng Hân đã quá rõ ràng khi lừa cậu chạy lên chiếm cao điểm. Cơ mà, họ thực sự đang focus Vương Bất Lưu Hành đấy à? Thực sự muốn đâm đầu vào tảng đá cứng nhất Vi Thảo ngay đầu game đấy à? Cao Anh Kiệt không khỏi ngờ vực, khó khăn lắm mới chiếm được cao điểm, giờ phải bỏ nó ư? Đấu phá Sơn Hà, cậu chưa kịp suy nghĩ xong, bên kia Hàn Yên Nhu đã quay về với một tư thế hổ báo. Đại chiêu level 75 dũng mãnh lao vào khu vực ba người Vi Thảo đang đứng chung. Dầm, đấu khí ma pháp lan khắp mặt đất tạo nên vô số kẽ nứt. Lưu Tiểu Biệt nhanh nhạy né chiêu, độc hoạt ỉ vào phòng ngự cao vút mà ăn sát thương luôn, đồng thời xông lên tấn công Hàn Yên Nhu đang trong trạng thái thu chiêu. Vương Bất Lưu Hành thì càng nhẹ nhàng. Lúc đấu phá, góc truyện audio.com, Sơn Hà chạm đất anh lập tức bay vọt khỏi phạm vi. Ngay đúng khoảnh khắc đấu khí ma pháp lan tỏa vừa xong, anh đã quay trở về cùng độc hoạt tấn công Hàn Yên Nhu. Vệ tinh xạ tuyến, đại chiêu bậc thầy pháo súng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Hàn Yên Nhu. Những cột sáng tách ra xoay tròn, ngăn bước tiến của Vương Bất Lưu Hành và Độc Hoạt. Độc Hoạt giơ khiên đỡ cột sáng trên đầu, quyết tâm lao lên. Vương Bất Lưu Hành lạng lách ầm ầm, nhẹ nhàng luồn qua khe hở giữa các cột sáng. Chổi vừa vung lên, gần đó bỗng có người nhào tới tấn công, Vương Kiệt Hy không thể không khiển Vương Bất Lưu Hành né tránh. Quân Mạc Tiếu đã xuất hiện trước mặt anh, anh Kiệt kèm Hải Vô Lượng Tiểu Biệt qua đánh trị liệu. Trên kênh đoàn đội Vi Thảo, Vương Kiệt Hy tỉnh táo chỉ huy. Vi Thảo chính thức điều chỉnh đội hình để đối phó với chiến thuật của Hưng Hân. Hải Vô Lượng, sau phút lưỡng lự, Cao Anh Kiệt đã định tạm thời bỏ cao điểm. Giờ nghe đội trưởng ra lệnh, cậu lập tức chuyển góc nhìn, tìm kiếm khí công sư đội bạn. Chủ nhân hiện nay của Hải Vô Lượng là Phương Duệ, được gọi bằng cái tên thánh chơi dâm, sự tồn tại của hắn luôn là mối đe dọa lớn lao trong trận. Vi Thảo không dám lơ là, phải phái người đi kèm. Soạt, Mộc Ân từ sàn đấu bay xuống, lao thẳng về phía Hải Vô Lượng. Phương Duệ phát hiện nhưng vẫn cứ đứng đó tung chiêu, địa lôi chấn, Hải Vô Lượng song trường vỗ đất kình khí lan trong lòng đất đến chỗ Độc Hoạt và Vương Bất Lưu Hành đang định vây đánh Hàn Yên Nhu. Trạng thái thu chiêu của Hàn Yên Nhu đúng lúc kết thúc, cô mượn khoảng trống tạo nên từ địa lôi chấn và ra tay. Bá toái, lùi, Độc Hoạt và Vương Bất Lưu Hành buộc phải lùi về sau tránh khỏi hít quét ngang này. Hàn Yên Nhu tiếp tục bằng thiên kích góc đánh xéo bao phủ cả hai người vào phạm vi dính chiêu. Độc Hoạt thấy vậy bèn đưa khiên ngang người, cú đỡ khiến thiên kích lệch đi, Vương Bất Lưu Hành lập tức tiến tới cho Hàn Yên Nhu một hít quét sạch. Chiêu này của ma đạo học giả là một trong các chiêu kỹ năng nâng mục tiêu lên không trung lởm nhất 24 nghề. Độ nâng rất có hạn, thông thường ma đạo học giả cần phải bay lên ngay sau đó, dùng lối đánh và hiệu ứng đặc thù của điều khiển chổi để nâng mục tiêu lên cao thêm. Tiếc rằng Vương Bất Lưu Hành không thể làm vậy, vì quân Mạc Tiếu lại tấn công anh lần nữa. Keng, diệt tuyệt tinh trần của Vương Bất Lưu Hành và ô thiên cơ của quân Mạc Tiếu va vào nhau. Một bóng người bỗng lướt gấp đến sau lưng Vương Bất Lưu Hành. Mộc Ân, Cao Anh Kiệt vốn được Vương Kiệt Hy ra lệnh kèm Hải Vô Lượng. Tuy không thể bất tuân lệnh đội trưởng, nhưng rất nhiều lúc tuyển thủ vẫn cần nhìn theo diễn biến mà tự điều chỉnh. Cao Anh Kiệt biết Vương Kiệt Hy cần liên kích mà vị trí Mộc Ân lại vừa khớp có thể hỗ trợ. Cậu bèn bay vội tới, định tiếp bóng từ Vương Kiệt Hy. Cách chương.